xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4732, tiểu cô tử 9. Góc truyện audio.com. Tại nhà mẹ đẻ cái gì đều mặc kệ, đến nhà chồng thời gian liền khó chịu. Diêu Văn Văn còn nói, muốn ta nói a, người Đường gia dạng này sủng ái nàng, sớm muộn là hại nàng. Xung quanh mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương nghe xong, nhận đồng gật đầu, cũng là a, nàng không phải tốt nghiệp trung học sao? Đều 17, lập tức liền có thể làm mai. Ta nghe nói trong thôn có người coi trọng nàng, nhưng mà, cũng là bởi vì nghe được nàng tại trong nhà không làm việc. Cái gì cũng không biết, thân thể còn không tốt, liền bỏ đi ý nghĩ này. Lưu Lệ nhỏ giọng nói, Diêu Văn Văn nghe xong, càng cảm thấy có lực lượng, cho nên, có bản lĩnh người Đường gia nuôi nàng cả một đời. Không phải vậy a, ai dám lấy loại này cái gì đều không làm nữ nhân trở về. Cưới cái tổ tông sao? Có thể ta vẫn là rất ghen tị a. Diêu Huyên Huyên mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn qua Đường Quả. Nhìn đối phương được không phát sáng khuôn mặt, càng ghen tị, nếu là trong nhà nguyện ý nuôi ta cả một đời, mỗi ngày đều qua loại cuộc sống này, ta cả một đời không gả đều có thể. Trời còn chưa có tối, liền bắt đầu nằm mơ. Diêu Văn Văn oán giận Diêu Huyên Huyên một câu. Diêu Huyên Huyên là thân muội muội của nàng, làm việc đi, một hồi mụ nhìn thấy, lại muốn mắng ngươi. Mặc dù nói như vậy, Diêu Văn Văn động tác nhưng không vui. Người nào thích ra đồng đâu, ai nguyện ý hàng ngày trong này hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Diêu Huyên Huyên câu nói kia nói cũng không tệ, có thể giống như Đường Quả mệnh, nàng cũng không muốn gả, thế nhưng khả năng sao? Nữ nhân đều sẽ xuất giá, tại thôn này bên trong nếu là không lấy chồng, khẳng định sẽ bị người chê cười, nhưng mà nàng thế nhưng là không tới phiên bị người chê cười. Trong nhà nhiều nhất có thể lưu nàng một năm, năm nay nàng liền 19, cha mẹ đã tại bắt đầu suy nghĩ cái này sự tình. Còn tại thảo luận muốn cho nàng tìm vốn liếng giàu có, nói là vì tốt cho nàng. Còn không phải suy nghĩ nhiều kiếm điểm chỗ tốt cho tiểu đệ. Tỷ, ngươi không ghen tị sao? Diêu Huyên Huyên nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhìn nàng, trên thân một chút bùn đều không có. Diêu Văn Văn lại ngẩng đầu đến xem. Đường Quả trên thân quả thật là sạch sẽ. Lập tức nàng cảm thấy đứng tại mặt của đối phương phía trước, có mấy phần tự ti, thân thể đều hướng phía dưới còng xuống chút. Hoa! Nàng còn tại gặm hạt dưa. Diêu Huyên Huyên giật giật Diêu Văn Văn cánh tay, tỏ rõ vẻ ước ao. Lưu Lệ lúc này nói, nghe nói là Ngọc Phân thẩm sợ nàng tại trong nhà nhàm chán, đặc biệt cho nàng giang, để nàng tại trong nhà giết thời gian. Làm việc đi, Diêu Văn Văn không muốn nghe cái này, nghe được liền không thoải mái. Xuống đao cũng không khỏi hung ác mấy phần. Vận mệnh, làm sao lại như vậy không công bằng đâu. Nàng tự nhận là tướng mạo không thể so Đường Quả kém. Nếu nàng cũng có thể cùng đối phương sinh hoạt tại Đường gia, bộ dáng sẽ không kém. Theo làm việc, Diêu Văn Văn khoảng cách Đường Quả vị trí càng ngày càng gần. Mãi đến nàng đem trước mặt một chuyến này làm xong, Đường Quả vẫn như cũ ngồi xổm ở ven đường, không cần ngẩng đầu. Nàng cũng có thể cảm giác được Đường Quả ánh mắt, có muốn ăn hay không hạt dưa. Một đạo vô cùng dễ nghe âm thanh truyền vào trong tai. Diêu Văn Văn vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đường Quả nụ cười. Diêu Văn Văn khóe môi kéo ra một cái nụ cười. Không ăn, hạt dưa ăn phát hỏa. Khát nước, sẽ nhịn không được uống nước. Ta cũng không thích ăn. Mấy cái cự tuyệt, biểu lộ rõ ràng nàng một chút đều không muốn ăn. Trong lòng đặc biệt khó chịu, không thấy được nàng đang làm việc sao, còn hỏi nàng có ăn hay không hạt dưa, đầu óc có bệnh đi. Đường Quả cảm giác được Diêu Văn Văn khó chịu, không hề rời đi ý tứ, ta cảm thấy ăn thật ngon. Hệ thống, nếu như đây là tại tu luyện thế giới, khả năng Diêu Văn Văn sẽ tại chỗ dùng liêm đao vung đến ký chủ trên đầu. Lời nói này đến, quá muốn ăn đòn, cách chương.